Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chó cắn chó quỷ ăn quỷ. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà sáng sớm ngày thứ hai. Chuẩn bị xong hàng loạt hiện bạc thôi đại nhân liền phái người đi cầu gặp Lý Sất. Hắn không dám cầu gặp Hạ Hầu tướng quân, nhưng là cầu gặp Lý công tử hẳn không có chuyện gì. Dẫu sao người ta Lý công tử lại không nói hắn không thích bị quấy rầy. Thôi đại nhân cảm thấy Lý Sất là người tốt. Là như vậy, chỉ cần ngươi là dùng tiền để quấy rầy ta. Theo lúc đều có thể quấy rầy ta người tốt. Người tới nói là thôi đại nhân mời Lý Sất đi phủ nha một chuyến. Lý Sất trả lời một câu biết. Nói cho nhà ngươi đại nhân ta sau này liền đến. Sau đó Lý Sất liền vui vẻ đi tìm Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác đang ở sân bên trong luyện công. Ngày mùa đông, cánh tay trần, hai cái tay phân biệt xách một cái tạ đá ở đó dơ. Lý Sất vừa đi vừa nói. Ngươi trước vô sinh liền đi. Có chuyện, Hạ Hầu Trác đưa tay bên trong vậy hai tạ đá thiếu chút nữa hết trên đất. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt nói. Ngươi có thể hay không không phải dùng không cử động chữ không? Dùng cá biệt chữ không tốt sao? Lý Sất nói, ngươi đừng vô sinh, Hạ Hầu Trác giơ lên tạ đá liền đuổi giết tới đây. Lý Sất lượn quanh trụ mà đi. Lý Sất nói, nhìn như thôi đại nhân đã câu, mới vừa rồi phái người tới, mời ta đến phủ nha đi gặp mặt, ta đoán chừng là hắn đã ngộ. Hạ Hầu Trác buông tạ đá xuống tới, nhận lấy dưới quyền thân binh đưa cho hắn khăn lông lau mồ hôi nước sau nói. Ngươi đoán chừng có thể gạt đi ra nhiều ít bạc. Lý Sất bẻ đầu ngón tay coi là nói. Lưu Văn Cúc sản nghiệp ở Tín Châu Thành nói ngày thu lon vàng không quá đáng. Số tiền này, có ít nhất 1/3 sẽ vào thôi Hán Thăng trong túi. Bảo thủ nhất tính toán Lưu Văn Cúc có 100.000 lượng bạc. Như vậy thôi Hán Thăng trong tay sẽ không thấp hơn 50.000 lượng. Bởi vì không hề chỉ Lưu Văn Cúc một người cho hắn đưa tiền. Hạ Hầu Trác tính toán một chút, 50.000 lượng bạc, dựa theo một người 10 lượng tiền tử coi là, cho tử trận các tướng sĩ phát cho cũng không đủ. Hắn nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất từ hắn diễn cảm bên trong liền đại khái hiểu được. Gật đầu một cái, ta cố gắng một chút. Hạ Hầu Trác nắm quyền, tin tưởng mình, Lý Sất, không lâu lắm, Lý Sất đã đến Tín Châu phủ nha cửa. Thôi Hán Thăng thôi đại nhân đã cùng lòng như lửa đốt. Ở trong phòng tới tới lui lui đi. Nghe nói Lý Sất đến. Vội vàng ra đón. Lý công tử. Thật là xin lỗi. Còn muốn làm phiền ngươi tự mình chạy tới một chuyến. Vốn nên là ta tới cửa viếng thăm. Lại chỉ quấy rầy Hạ Hầu tướng quân nghỉ ngơi. Lý Sất khoát tay một cái. Sắc mặt rất âm trầm. Cái này làm cho Thôi Hán Thăng tim bỗng nhiên căng thẳng. Hắn phát hiện Lý Sất sắc mặt rất kém cỏi, đặc biệt kém, bộ dáng kia thật giống như mới vừa gặp rất nhiều chuyện phiền lòng. Hơn nữa cái này chuyện phiền lòng chẳng những hơn khẳng định còn không nhỏ. Lý công tử, thôi Hán Thăng không biết xấu hổ nói thẳng hắn chuyện mình. Trước thử hỏi dò liền một câu, đây là, đã xảy ra chuyện gì chọc ngươi phiền tâm? Lý Sất ngồi xuống, không trả lời. Ngồi ở đó một lúc lâu, sau đó bóc đích một tiếng vỗ bàn. Cái phế vật này Lưu Văn Cúc, hắn cái này vỗ lên bàn một cái. Bàn kia tử lập tức liền giải tán chiếc. Trên bàn bày bộ đồ trà vậy tán lạc đầy đất. Té cái nhỏ vụn, Lý Sất nhìn về phía Thôi Hán Thăng nói. Đây chính là ngươi tiến cử cho người ta. Cái này Lưu Văn Cúc, đến Đại Châu quan sau đó. Đầu tiên là chọc giận tới Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu tướng quân niệm hắn đưa tới quân lương không có so đo. Hắn biết võ thân vương đã đến Đại Châu quan sau đó. Lại vòng qua Hạ Hầu tướng quân trực tiếp chạy đi cầu gặp võ thân vương. Thôi Hán Thăng trong lòng chấn động mạnh. Ngắn ngủi này mấy câu nói bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức đã đủ để cho người sợ. Vòng qua Hạ Hầu tướng quân đi cầu gặp võ thân vương. Đừng nói trước thấy không thấy được. Cái loại này quan trường đại kỵ chuyện, Lưu Văn Cúc làm sao liền dám đi làm. Lý Sất nói, ta bây giờ mới biết tại sao Hạ Hầu tướng quân đối với ngươi như vậy lãnh đạm. Tất cả đều là bởi vì cái đó Lưu Văn Cúc. Hắn một cái thương nhân, lại dám làm ra ngông cuồng như vậy chuyện. Ngươi lại còn nói hắn làm việc đắc lực. Thôi Hán Thăng nâng lên tay xoa xoa trong nháy mắt nhô ra mồ hôi lạnh. Vội vàng bồi tội nói. Vậy Lưu Văn Cúc đúng là quá mức vô cùng gan dạ. Mận chỗ nói. Cái này cũng chưa tính. Ngươi lấy là sự việc cứ như vậy xong rồi. Hạ hầu tướng quân nghe Lưu Văn Cúc đi cầu gặp võ thân vương. Dưới cơn nóng giận, đem Lưu Văn Cúc giết. À, thôi Hán Thăng sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Lý Sất nói. Ta đêm qua bên trong khuyên thật lâu. Hạ hầu tướng quân bây giờ khí còn không có tiêu đâu. Ngươi lấy là hắn chỉ là đối với ngươi lãnh đạm. Đêm qua bên trong cùng ta lúc uống rượu. 3-4 lần hỏi tới. Cái đó thôi Hán Thăng cần phải nên xử trí như thế nào? Thôi Hán Thăng một tiếng lại là quỳ xuống. Hắn đường đường một cái nha phủ đại nhân. Lại có thể cứ như vậy quỳ xuống. Thôi Hán Thăng một bên lau mồ hôi vừa nói. Xin Lý công tử cứu ta à? Lý Sất nói. Ngươi trước đứng lên. Ta đêm qua bên trong tạm thời ổn định hạ hầu. Nhưng mà hắn hơn chưa nguôi giận. Ngươi chắc đã biết đi. Hạ hầu công tử trước khi tới. Lưu Văn Cúc trong nhà lại cho Đại Châu quan bên kia đưa cho mấy xe bạc. Vậy bạc cũng không phải là hạ hầu tướng quân muốn. Mà là Lưu Văn Cúc muốn hiến tặng cho võ thân vương. Hắn chỉ thôi Hán Thăng lộ mũi nói. Ngươi cái này dùng là người nào? Hắn muốn trực tiếp nịnh hót võ thân vương. Nhưng không biết căn bản không thấy được võ thân vương. Vậy mấy xe bạc, võ thân vương cũng chưa chắc biết. Bất quá là võ thân vương dưới trướng một cái nho nhỏ nhân xâm chuyện là có thể cản lại. Không, nịnh hót võ thân vương. Còn bỏ mạng, cái này thì thôi. Dẫu sao chết là Lưu Văn Cúc như vậy đồ ăn cây táo. Rào cây sung, Lý Sất tiếp tục nói. Nhưng mà nịnh hót không được võ thân vương. Các ngươi còn đắc tội hạ hầu tướng quân. Chuyện này, ngươi nói nên làm cái gì? Thôi Hán Thăng nói. Toàn nghe ngươi. Lý công tử ngươi nhất định phải cứu ta à? Lý Sất thở dài sau đó. Giọng hoãn hòa một chút tới. Ngươi hiện tại như muốn bổ túc vẫn chưa muộn. Lý Sất nói. Thừa dịp vũ thân vương còn chưa tới. Ngươi nhanh chóng đền bù để cho hạ hầu tướng quân hết giận. Nếu như không làm được, vương gia đến Tín Châu. Hạ hầu tướng quân cầm chuyện ngươi nói cho vương gia nói. Đừng nói ngươi tương lai tiền đồ. Sợ là mệnh đều không có. Lý Sất cúi người nhìn thôi Hán Thăng ánh mắt nói. Nếu như ta không phải cảm thấy ngươi coi là một thức thời vụ người. Vậy nể tình ngươi khiêm tốn cầu học chuyện trên. Ta sẽ đến và ngươi nói những thứ này. Hạ hầu tướng quân còn ở tức giận. Ta chắc đúng ngươi tránh không kịp mới đúng. Thôi Hán Thăng rầm một tiếng. Một cái đầu liền dập đầu trên đất. Lý công tử. Cứu ta à Lý công tử. Lý Sất đưa tay cầm thôi Hán Thăng đỡ dậy. Xem. Ngươi đây cũng là bị dọa sợ. Lại một chút chủ ý cũng không có. Làm sao làm nhiều năm như vậy quan. Hắn đỡ dậy thôi Hán Thăng sau nói. Hiện tại ta cho chỉ ngươi một con đường sáng. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Hạ hầu tướng quân tức giận. Là giận ngươi sao? Thôi Hán Thăng bị Lý Sất vừa nói như vậy trong lòng sáng như vậy một chút. Hắn thử thăm dò trả lời. Hẳn là bị Lưu Văn Cúc khí. Đúng vậy. Lý Sất một chụp thôi Hán Thăng bả vai. Lưu Văn Cúc người này. Ở Tín Châu trong thành rối trên gạt dưới làm sằng làm bậy. Nhiều năm qua như vậy. Lén lút hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Người thân là Tín Châu quan phụ mẫu. Sớm có nghe thấy. Hơn nữa đã âm thầm phái người kiểm chứng. Vừa vặn ở nơi này lúc cha được Lưu Văn Cúc hơn hạng tội lớn. Lý Sất hướng thôi Hán Thăng nháy mắt. Một cái. Thôi Hán Thăng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Như lại không rõ ràng Lý Sất ý. Vậy hắn liền thật sự là một ngu dại. Hiểu, hạ quan hiểu. Thôi Hán Thăng sắc mặt có chút kích động nói. Ta cái này thì an bài người đi thăm dò sao Lưu Văn Cúc trong nhà. Cái này đồ khốn, hãm hại người dân, tàn sát vô tội. Cái này cũng chưa tính nặng. Nặng hơn là hắn lại có thể cấu kết quân phản loạn. Lý Sất gật đầu. Thôi đại nhân anh minh à. Thôi Hán Thăng tiếp tục nói. Bản quan điều tra rõ sau đó, lập tức tự mình dẫn người niêm phong kiểm tra Lưu Văn Cúc danh nghĩa tất cả sản nghiệp, hết thảy vật phẩm, vừa vặn Hạ Hầu tướng quân ở Tín Châu, cho nên bản quan cảm thấy hẳn đem án này giao lại cho Hạ Hầu tướng quân xử trí. Dĩ nhiên, niêm phong kiểm tra nơi được, cũng phải cùng nhau giao lại cho Hạ Hầu tướng quân. Lý Sất ở Thôi Hán Thăng bên tai hạ thấp giọng nói, biết ta tại sao phải cho chỉ điểm những thứ này sao? Thôi Hán Thăng nói, là Lý công tử cứu ta, Lý công tử đại ân đại đức. Lý Sất hừ một tiếng, dám, những năm này Lưu Văn Cúc không thiếu cho ngươi đưa bạc đi. Ngươi và hắn tới giữa tất nhiên không minh bạch, ta cầm vụ án giao cho ngươi, ngươi tự mình xử trí, chờ ngươi lại giao cho Hạ Hầu tướng quân thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn không thể cầm mình lấy đi ra ngoài. Ngươi sạch sẽ, ta cũng mới có thể sạch sẽ. Thôi Hán Thăng ánh mắt cũng sáng. Lý công tử, ngươi không khác nào ta thôi mỗ người sống lại phụ mẫu. Thôi Hán Thăng lần nữa cúi người một bái. Lý Sất cười nói, vì chuyện ngươi, ta cũng là thao bể tim. Đêm qua bên trong biết Hạ Hầu tướng quân tâm tư sau đó, ta liền đêm phái người đi tìm chứng cớ. Vừa vặn tra được Lưu Văn Cúc một ít chuyện, Lý Sất dừng lại một tí. Sau đó nhìn về phía Thôi Hán Thăng nói, Lưu Văn Cúc trong nhà nhốt một vị kêu Lưu Thiện Thân người có đúng hay không? Cái này Lưu Thiện Thân đã từng ở Ký Châu làm quan. Sau đó từ quan tới Tín Châu đầu dựa vào hắn. Kết quả hắn tham đồ Lưu Thiện Thân con gái xinh đẹp, lại muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại Lưu Thiện Thân một nhà ba người đã bị ta phái người cứu ra, ngay tại Hạ Hầu tướng quân bên người. Thôi Hán Thăng mới vừa rơi đi xuống mồ hôi lạnh, Tăng lập tức liền lại toát ra. Lý Sất nói, thôi đại nhân, ngươi và chuyện này không quan hệ chứ? Không có không có, một chút quan hệ cũng không có. Thôi Hán Thăng khoát tay lia lịa nói, ta quả thật không biết chút nào, hoàn toàn không biết có chuyện này. Cái này Lưu Văn Cúc thật sự là quá vô cùng gan dạ. Lý Sất nói, người này chúng ta đã giúp ngươi giải quyết, tiếp theo liền xem ngươi mình làm thế nào. Lý Sất sau khi nói xong đứng dậy, ta còn muốn đi khuyên nhủ Hạ Hầu. Hắn vốn là hôm nay liền muốn hạ lệnh bắt ngươi lại, là ta ngăn trở. Ngươi tốt nhất ở trong hai ngày cầm Lưu Văn Cúc vụ án làm xong. Nếu không, Hạ Hầu muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Hắn có thể ở Võ Thân Vương trong quân giết Lưu Văn Cúc, chẳng lẽ còn không dám giết ngươi? Đừng quên, Võ Thân Vương và Hạ Hầu tướng quân, nói thế nào đi nữa cũng là chú cháu. Lưu Văn Cúc coi là cái gì? Sau khi nói xong Lý Sất liền đi. Thôi Hán Thăng cúi người gật đầu tự mình đưa đến nha môn bên ngoài. Cùng Lý Sất đi liền sau đó, Thôi Hán Thăng mới phát hiện mình quần áo cũng mau ướt đẫm như nhau. Hắn trở lại thư phòng sau đặt mông ở trên ghế ngồi tới. Chỉ cảm thấy được cả người lạnh run, mồ hôi để cho quần áo dính trên người. Cảm giác rất không thoải mái, càng không thoải mái là trong lòng. Người đâu? Thôi Hán Thăng suy tư sau một hồi đứng lên lớn tiếng phân phó nói. Phái người đi, triệu tập bản phủ tất cả sai dịch, lại tập trung 300 tên xương binh tới đây. Đi mời phủ thừa đại nhân vậy lập tức tới ngay. Cùng ta một đạo đi cầm Lưu Văn Cúc trong nhà chép. Dưới mệnh lệnh đặt sau đó không lâu, phủ thừa Hàn Đồng và tổng tóm Đủ Điển liền cũng chạy tới. Ba vị đại nhân mang người khí thế hung hăng chạy thẳng tới Lưu Văn Cúc trong nhà. Nửa đường, Thôi Hán Thăng cầm Lưu Văn Cúc chuyện nói một lần. Hắn vốn là đã đối với Lưu Văn Cúc bất mãn, vừa sợ Lưu Văn Cúc sẽ leo đến hắn trên đầu đi. Lúc này được cơ hội, ra tay tự nhiên ác hơn. Phàm là biết chúng ta tới giữa hóa đơn người, nhất luật giết chết không bị tội. Thôi Hán Thăng nói, các ngươi hai cái chia nhau đi làm. Hàn đại nhân mang binh cầm Lưu Văn Cúc sòng bạc lầu xanh cũng chép. Tất cả bạc đều phải niêm phong. Đủ Điển, ngươi theo ta đi Lưu Văn Cúc trong nhà, đối với ngươi ta chuyện người biết rõ tình hình, không chừa một mống. Hắn nhìn về phía Đủ Điển nói. Sổ sách, nhất định phải cầm sổ sách tìm được. Cùng lúc đó, Lý Sất chỗ ở, Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất nói. Ngươi đi gặp Thôi Hán Thăng. Thôi Hán Thăng sẽ làm sao? Lý Sất nhún vai. Chó cắn chó, quỷ ăn quỷ, để cho chính bọn họ lướt đi đi. Hắn sau một hồi trầm mặc lầm bầm lầu bầu tựa như lại nói một câu. Trên đời này, không có không sạch sẽ bạc, chỉ có không sạch sẽ người. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.